Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 đệ 18 chương. Trình Dục Huyết trực tiếp xuất hiện ở quân đoàn đại biểu nhóm nơi địa phương. Tức khắc, sở hữu đại biểu nhóm đều cảnh giác lên. Ta chỉ là tới cùng ta hàng xóm nhóm chào hỏi một cái, Trình Dục Huyết đã thói quen người khác. Thấy bộ dáng của hắn, ta liền ở tại trường Giang Lộ một số 11. Hy vọng các ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy ta, sẽ không, Nhất Hào đại biểu thay thế. Mọi người làm trả lời, chúng ta này 1,5 năm cũng chưa từng có quấy rầy quá ngươi. Không phải sao, Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ, cũng đúng, đúng rồi các ngươi bên trong có ai sẽ sử dụng ma thú sao? Ta cầu muốn sinh hài tử. Ta sẽ không đỡ đẻ à, đại biểu nhóm không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu hướng về phía 19 hào. 19 hào trong lòng âm thầm chửi má nó, vẫn là đến căng ra đầu đi lên, ta sẽ, vậy ngươi, Trình Dục Huyết ánh mắt sáng lên. Theo ta đi đi, nếu là ngươi thuận lợi đỡ đẻ, ta có thể đưa một con chó con cho ngươi nga, chó con quá nhiều ta không có địa phương dưỡng à, cái kia. Có thể hỏi ngài dưỡng cẩu là cái gì chủng loại sao? 19 hào thật cẩn thận do hỏi. Này bất đồng ma thú. Đỡ đẻ phương pháp cũng không giống nhau. Ta không biết ai. Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ. Là ta từ trước phó bản trào trở về. Giống như gọi là phệ hồn thú. Lớn lên rất giống cẩu. Phệ hồn thú. S cấp khác ma thú A. Ta đây liền đi, 19 hào lúc này đây lập tức thay đổi chân thành tươi cười. Trước, tiền bối ngài nói ngài đưa ta một con phệ hồn thú là thật sự sao? Đương nhiên là thật sự, chúng ta chạy nhanh đi thôi, 19 hào đã gấp không chờ nổi. Giúp đỡ đẻ một lần là có thể có một cái S cấp đừng ma thú ấu tể. Loại này mua bán quả thực bầu trời rớt bánh có nhân a. Không hổ là đại lão. Ra tay chính là hào phóng, 19 hào lập tức cùng Trình Dục Huyết cùng nhau rời đi. Xong rồi, đại lão đồ vật không hảo lấy a, về sau khẳng định cái gì ma thú đỡ đẻ. Sinh bệnh, gả cưới linh tinh sự tình đều là hắn, có lẽ 19 hào sẽ vui vẻ chịu đựng đi, loại sự tình. Này liền không cần phải nói, kỳ thật cũng tính ra, ha ha, tính ra ngươi muốn sao? Không được đi. Ta còn là chính mình đi phó bản chào đi, đại gia xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bọn họ một chút đều không nghĩ muốn cùng Trình Dục Huyết dính lên cái gì quan hệ. Trừ bỏ số 2 quân đoàn kỳ 3. Hắn rốt cuộc là ai a? La Tương rất là tò mò. Như thế nào các ngươi hai cái đều nhận thức sao? Thì thật là ta ca nhận thức. Tóm lại là cái đại lão là được rồi, Mạc Tiểu Do đánh cái ha ha. Đúng rồi. Chúng ta có phải hay không đã qua đóng? Không tính, Tả Kình Thương lắc đầu. Chúng ta cùng vừa rồi cái kia đại lão không phải một cái đoàn thể. Hắn quá quan cùng chúng ta là không có quan hệ, cho nên chúng ta còn thừa thỏ trắng kia quan không có sai. Bất quá ta đã có biện pháp có thể quá quan. Các ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, Ninh Bất Phấn tựa hồ tinh thần có điểm không? Tốt bộ dáng. Tả Kình Thương nhìn hắn một cái, vẫn là đi tới thỏ trắng trước mặt, từ ta đến trả lời vấn đề của ngươi tốt, tính giờ bắt đầu thỏ trắng gật gật đầu, từ ngươi nhắc tới ra vấn đề, ta vấn đề rất đơn giản, Tả Kình Thương vươn chính mình một bàn tay. Ta có 5 căn ngón tay, đúng không? Đúng vậy, thỏ trắng không chút do dự trả lời nói. Lão Tả sao hồi sự? Hắn mang mắt kính a, Mạc Tiểu Do không khỏi líu lưỡi. Như thế nào hỏi cái này loại tiểu hài tử đều sẽ trả lời vấn đề, đây là lão Tả thông minh chỗ. La Tương bất chi bất giác cũng tiếp nhận rồi Mạc Tiểu Do xưng hô. Ta nhớ rõ lão Tả đặc thù thể chất hẳn là siêu nhân loại, hắn rõ ràng trường một chương ma pháp. Loại mặt a, mang theo mắt kính, người lại văn nhã, thấy thế nào đều như là cách giải quyết thuật. Nếu là lại khoác một cái áo blau trắng, kia cơ bản chính là nhà khoa học phối trí. Tả Kình Thương cười cười, ánh đao chợt lóe, ngón út liền rơi xuống ở trên mặt đất, máu tươi thực mau đã bị ngừng, nhưng vẫn là làm chú ý hắn hỏi đáp người giật nảy mình. chị liệu đạo cụ ai có a? Đối chính mình như vậy tàn nhẫn, từ từ. Các ngươi xem, hắn tay đã không đổ máu, hiện tại, ta chỉ có 4 căn ngón tay. Ngươi nói chính là lời nói dối. Ta quá quan, Tả Kình Thương vươn chính mình tay. Là ta thắng, thỏ trắng đành phải lấy ra một cây cà rốt ra tới. Các ngươi quá quan, mang theo nó đi tiếp theo quan đi, tỷ tỷ. Bọn họ thật chán ghét, thỏ trắng liên tiếp đã chịu 2 lần đả kích. Đã thập phần tâm mệt, nắm hắc con thỏ tay thực mau liền biến mất. La Tương đám người lập tức đem Tả Kình Thương cấp vây quanh. Người không sao chứ, ta đi. Người không cần dùng như vậy tự mình hại mình phương pháp quá quan đi, này về sau hành động không? Có phương tiện a, Tả Kình Thương nhưng thật ra không thế nào để ý. Ta là tự lành loại thể chất. Đừng nói chỉ là một ngón tay, liền tính chặt đứt một bàn tay, không dùng được 3 tháng cũng sẽ chính mình trường ra tới. Chỉ là ta loại năng lực này chỉ có thể dùng ở trên người mình. Không có gì tác dụng liền tính hội trưởng ra tới. Người cũng vẫn là sẽ đau à, mà kiểu do nhịn không được nói. Tả Kình Thương sửng sốt một chút, một ngón tay đại giới là có thể quá quan. Đã thực có lời, Tả Kình Thương thực mau hoàn hồn. Chúng ta vẫn là đi tiếp theo quan đi, còn có 4 quan chờ chúng ta đâu, không phải 5 quan. Vai hề nói chính là 7 người, chúng ta đã thông qua 3 người, nga nga nga. Cũng đúng, hy vọng kế tiếp vấn đề đơn giản để mơ siêu một cái hỏi đáp đều có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng. Cũng là tuyệt, ta cũng cảm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn ta đều không thích lại chơi tiết lộ trò chơi, xuyên qua hắc bạch con. Thỏ thì muội thủ cực hạn tàu lượn siêu tốc, thực mau liền đến nhà ma trước mặt, bọn họ bị một người mặc hắc y áo choàng người cấp ngăn cản. Cà rốt còn khá tốt ăn, áo choàng đen đem cà rốt thực mau liền ăn đi xuống. Ta cùng phía trước 3 người bất đồng, ta thích một chọi một có ý tứ gì? La Tương trực giác không đúng. Tùy tiện các người an bài trình tự, áo choàng đen cười cười. Lấy ra một thủy tinh cầu tới. Một chọi một cùng ta cùng nhau ở nhà ma chơi hỏi đáp trò chơi. Thắng liền có thể đi. Thua người liền phải lưu tại thủy tinh cầu bồi ta cái kia khí cầu mô hình. Có phải hay không ngươi đặt ở nhà ma? La Tương như là nghĩ tới cái gì? Xuất khẩu hỏi, là ta phóng áo choàng đen âm trầm trầm bật cười. Thực dùng được không phải sao? Các ngươi nhân số quá nhiều. Chúng ta công viên trò chơi không cần nhiều như vậy khách nhân, chính là trước mắt bọn họ mới đã. Chết một người, muốn đào thải càng đa tài hành. Làm sao bây giờ? Mạc Tiểu Do nhìn về phía La Tương. Chúng ta ai lên trước? Nếu phía trước có người thua, nhưng là ta lại thắng ngươi. Kia phía trước người có thể hay không trở về? La Tương tưởng muốn càng nhiều một ít, đánh bạc chính ngươi nói, cũng có thể, áo choàng đen gật gật đầu, ngươi thắng ta một lần, ta phóng một người, đương nhiên, thì thật còn có càng mau biện pháp, chỉ cần có người đầu tiên thành công thông quan sở hữu trạm kiểm soát. Đến lúc đó chỉ cần người còn chưa chết, ta liền sẽ một hơi toàn bộ phóng rớt bọn họ, hảo. Ta đây. Từ từ, người trước đừng đi, Mạc Tiểu Do đem La Tương cấp giữ chặt. Ngươi, lão Tả còn có Ninh Bất Phấn là chúng ta những người này bên trong nhất sẽ dùng đầu óc. Hiện tại cái này áo choàng đen một chút tin tức đều không có cấp ra tới. Người nếu là thua tiền liền quá có hại, không sai. Người không thể đi ta đi thôi, một nam nhân khác đứng dậy. Ta tự bảo vệ mình năng lực còn tính có thể. Cũng không quá sẽ dùng đầu óc, ta đi trước thử một chút hư thật, đến lúc đó các ngươi thăm dò kịch bản lại đến cứu ta, nói xong. Người nam nhân này vươn tay, moi ra chính mình một con mắt, đây là ta đặc thù thể chất vô chướng ngại video, các ngươi có thể cầm ta một con mắt quan khán đến ta sở thấy hết thảy. Nam nhân gỡ xuống này viên. Đôi mắt thực mau liền biến thành một cái loại nhỏ máy chiếu phim khí. Mà kia chỉ gỡ xuống trong mắt đôi mắt còn lại là vĩnh viễn đóng lên. Không có so hiện tại càng làm cho ta bày ra chính mình lúc hảo đi, La Tương lấy trụ hắn đôi mắt. Người phải cẩn thận, cái này áo choàng đen thoạt nhìn rất kỳ quái, ta biết nam nhân sảng khoái cười cười. cũng liền hiện tại làm ta có thể hảo hảo biểu hiện. Bằng không ta một đường đi theo các ngươi thông quan, phỏng chừng cũng vào không được quân đoàn, nói xong. Nam nhân đi đến áo choàng đen trước mặt, trước từ ta bắt đầu đi, đến đây đi, áo choàng đen bỗng nhiên bay lên. Bao lại nam nhân, cùng bay về phía nhà ma, cái này nhà ma, cho ta cảm giác thật không tốt, Mạc Tiểu Do run lên. May mắn chúng ta phía trước tìm khí cầu thời điểm chưa từng có tới. Bằng không liền phiền toái, Ninh Bất Phấn lúc này cũng khôi phục không ít. Vẫn luôn uể oải cũng thực sự không phải phong cách của hắn. Cái này áo choàng đen rất kỳ quái. Phía trước tam quan, vai hề còn có con thỏ đều không có thử qua đem chính mình giấu đi. Cũng không có lựa chọn một cái cố định địa phương. Không sợ mọi người xem, nhưng là hắn lại sợ mọi người xem. Này bản thân liền rất kỳ quái, Ninh Bất Phấn cẩn thận phân tích nói. Đúng vậy, nếu đều là công viên trò chơi nhân viên công tác, kia làm việc phương pháp hẳn là muốn bảo trì nhất trí, Tả Kình Thương cũng nhận đồng Ninh Bất Phấn. Cách nói, liền xem vừa rồi đi vào Nhậm Lượng có thể thấy cái gì, bắt đầu rồi. Các người xem mơ siêu, Nhậm Lượng đôi mắt thực mau liền trực tiếp ở không trung chiếu phim gia nhập. Lượng sở thấy hết thảy, cái dạng này có điểm như là cái loại này phát sóng trực tiếp. Nhưng vẫn là có thể làm người thấy được rõ ràng, Nhậm Lượng đang ở nhà ma đi tới, thường thường liền ngã xuống một cái bộ xương hoặc là huyết người gì đó. Nhìn thật đúng là rất dọa người, còn chưa tới sao, Nhậm Lượng bắt đầu hỏi, đừng nóng vội, áo choàng đen trả lời nói. Chúng ta muốn ở tận cùng bên trong bắt đầu trò chơi, Nhậm Lượng đành phải đi theo áo choàng đen. Tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi, áo choàng đen ngừng lại, liền ở chỗ này, chúng ta bắt đầu đi, ở cái này nhà ma trung gian. Cứ nhiên còn có một cái bàn, trên bàn hai bên còn lại là phân biệt phóng một cái ghế. Ngồi, áo choàng đen hướng tới hắn hơi hơi gật đầu. Nhậm Lượng đành phải ngồi xuống, thuận tiện quan sát một chút chung quanh tình huống làm cho bên ngoài người thấy. Cái này nhà ma rất lớn, cơ hồ vọng không đến đầu. Đông phương quỷ quái, phương tây quỷ quái cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Ở bọn họ ngồi cái bàn bên quầy thượng, bày một loạt linh vị cùng sáp ong đuốc, mặt sau là một cái quan tài, nhưng là điếu đỉnh lại treo rất nhiều màu đỏ rực vui mừng đồ vật. Nhìn thập phần lộn xộn, rồi lại lộ ra quỷ gì, người nhát gan, sợ là phải làm ác mộng, Nhậm Lượng cúi đầu xem. Phát hiện chính mình dưới chân còn bày một ít nho nhỏ con rối. Thoạt nhìn liền cùng chân nhân giống nhau, Nhậm Lượng chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua liền lập tức ngẩng đầu không dám lại nhìn. Chúng ta quy tắc trò chơi rất đơn giản, áo choàng đen lấy ra tam chương bài poker. Người xem, ta nơi này có 5 chương hoa bài, phân biệt là hắc hồng mai phương 4 cái màu sắc và hoa văn phương phiến ca. Bất quá ta nơi này còn có một chương là đại quỷ. Ta sẽ tùy cơ tẩy bài. Sau đó ngươi chỉ cần tìm ra nào một chương là đại quỷ là đến nơi, Nhậm Lượng có chút mờ mịt. Chỉ cần ta tìm ra là được. Đương nhiên, áo choàng đen cười nói. Hơn nữa ta còn chuyện xảy ra trước cho ngươi xem chúng nó vị trí. Sau đó ngươi chỉ cần chọn chung đại quỷ là được. Có phải hay không rất đơn giản. Ta đầu óc cũng không tốt lắm. Không thể cùng vai hề con thỏ giống nhau chơi những cái đó kỳ quái giải đố trò chơi, kia bắt đầu. Đi, Nhậm Lượng ký ức còn tính không tồi. Chỉ là 5 bài tẩy nhớ một chương hẳn là vẫn là có thể. Nếu là bài số lại nhiều, hẳn là không được. Hảo, ta cũng thích tốc chiến tốc thắng, áo choàng đen bật cười. Nhớ cho kỹ, 4 cái ca phân biệt ở hai bên. Đại quỷ còn lại là bãi ở chính giữa nhất. Áo choàng đen một lần nữa đem 5 bài tẩy phiên thành mặt trái. Ta muốn bắt đầu di động, nói xong, áo choàng đen đem tay đặt ở nhất bên cạnh 2 bài tẩy thượng. Chậm rãi di động, theo sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhưng cái này, mau cũng xa xa không có đến đôi mắt thấy không rõ lắm nông nỗi. Hảo, người tới chọn đi, áo choàng đen đem tẩy bài tay thu trở về. Đúng rồi. Chỉ có thể tuyển một lần Nga, Chọn sai liền tính ngươi thất bại, Nhậm Lượng tin tưởng tràn đầy. Ta biết, chỉ cần ngươi không gian lận ta liền sẽ không sai, ta sẽ không gian lận. Áo choàng đen khẳng định trả lời nói, ta chưa bao giờ gian lận, này một chương, Nhậm Lượng thập phần khẳng định. Hắn xem rất rõ ràng, hắn tuyển chính là bên phải đệ nhị chương, này một cái trò chơi cảm giác thực dễ dàng a. Ta nhìn cũng là đệ nhị chương, Mạc Tiểu Do nói thầm nói. Không, hẳn là không có dễ dàng như vậy đi, ta liền thấy không rõ lắm mơ siêu, ánh đèn u ám đích xác sẽ quấy nhiễu tầm mắt, bất quá Nhậm Lượng vốn dĩ chính là siêu nhân loại đôi mắt cường hóa. Thị lực hẳn là so với chúng ta càng tốt, La Thương phân tích nói. Bất quá ta cũng cảm thấy cái này có điểm quá dễ dàng. Có cổ quái, áo choàng đen đem bên phải đệ nhị bài tẩy phiên ra tới. Hồng Đào ca, ngượng ngùng, người đã đoán sai, áo choàng đen lắc đầu. Người thua, vừa rồi rõ ràng là ở chỗ này. Người gian lận, ta nói, ta chưa bao giờ gian lận. Áo choàng đen đem áo choàng lấy xuống dưới. Lộ ra một chương chỉ có một chương miệng rộng mặt, ta liền đôi mắt đều không có. Ta lấy cái gì gian lận đâu? Áo choàng đen khóe miệng cong lên, người thua liền phải bị phạt, Nhậm Lượng muốn lấy xuất đạo cụ tạp phòng ngự. Nhưng cả người lại như là bị định trụ giống nhau, các người cũng muốn chạy nhanh tiến vào chơi với ta, ta ở chỗ này chờ các người. Áo choàng đen ngẩng đầu. Đối với La Tương đám người phương hướng, môi lúc đóng lúc mở, thực mau, đôi mắt video hiệu quả liền biến mất. Cũng từ một cái loại nhỏ máy chiếu phim biến trở về trong mắt bộ dáng. Nhậm Lượng thất bại, La Thương cắn môi. Các ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Không có, Tả Kình Thương cũng thập phần khó xử. Áo choàng đen căn bản không có gian lận tay chân cùng không gian. Trên tay cũng không có bất cứ thứ gì. Hoặc là hắn bản thân là có thể biến ảo màu sắc và hoa văn. Hoặc là chính là chúng ta tập thể đều bị đôi mắt thấy đồ vật cấp lừa. Giống như là ở vai hề kia quan giống nhau, đôi mắt là sẽ gạt người. Điểm này mọi người đều đã thực tế thể hội qua. Áo choàng đen cấp ra tới trò chơi quá đơn giản thậm chí không chỗ xuống tay. Bởi vậy Nhậm Lượng mới có thể thua cũng không biết là như thế nào thua. Tiếp theo cái ta đi, lại có một người đứng dậy. Ta cùng Nhậm Lượng quan hệ không tồi. Các ngươi tiếp tục xem đi, chính là đôi mắt. Không hảo trước kia, Nhậm Lượng năng lực kỳ thật không ngừng này đó. Chỉ là hắn không muốn toàn bộ biểu hiện ra ngoài mà thôi, đứng ra người này thở dài. Theo sau cầm lấy Nhậm Lượng kia viên trong mắt, đem nó bỏ vào chính mình bên phải trong ánh mắt. Ngay sau đó, đứng ra người nam nhân này mắt phải cũng đã biến mất. Mà hấp thu hắn mắt phải trong mắt lần thứ hai biến thành một cái máy chiếu phim bộ dáng. Chỉ cần cống hiến một viên trong mắt, nó là có thể liên tục không ngừng chiếu phim trong mắt chủ nhân thấy đồ vật nam nhân tựa hồ không. Phải thực thói quen chỉ có thể dùng một con mắt xem thế giới tình cảnh. Liền tính hắn đã chết, năng lực cũng sẽ không biến mất, loại năng lực này thực dễ dàng cho hắn mang đến họa sát thân. Cho nên hắn rất ít toàn bộ nói ra, vậy ngươi vì cái gì muốn nói ra tới? Bởi vì ta biết, không nói ra tới nói có lẽ chúng ta tất cả mọi người không thể quá này một quan, nam nhân cười khổ. Mấy phen, ta cũng muốn cứu hắn ra tới. Chỉ có thể dựa các ngươi, phía trước chúng ta đều không có ra cái gì lực. Hiện tại tốt xấu muốn khởi một chút dò đường tác dụng, nam nhân vừa nói. Một bên hướng tới nhà ma đi. Trong sân người không có lại đi ngăn cản hắn. Hắn nói không tồi, một cái ăn mặc áo sơ mi nữ nhân nói. Chúng ta đều là bị tuyển ra tới gia nhập quân đoàn. Chúng ta mỗi người đều là làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Tiếp theo cái ta đi, liền làm ơn đại gia. Nếu phát hiện không đúng lời nói, liền trước đừng cứu chúng ta. Trước thông quan đi, hạ tiếp theo cái là ta liền xếp hạng các ngươi mặt sau đi. Tiếp theo cái nam nhân đi vào nhà ma, thấy cảnh tượng cùng Nhậm Lượng không có gì khác nhau, chỉ là ở phiên bài thời điểm, người nam nhân này một hơi phiên sở hữu bài, hắn ở cố ý phạm quy, người phạm quy áo choàng đen ngữ khí lạnh xuống dưới. Nam nhân thấy bài mạt, có chút không thể tin được. Cái kia khối vuông ca nhân vật bức họa, rõ ràng chính là phía trước đi vào nơi này Nhậm Lượng bộ dáng. Người đem hắn làm thành bài poker. Cẩn thận một chút, người nếu là hư hao này bài tẩy nói. Liền tính các ngươi thông quan hắn đều cứu không trở lại, áo choàng đen nhếch môi cười nói. Đến phiên ngươi, nam nhân thân thể trực tiếp bị hút vào hoa mai ca bên trong. Kia chương hoa mai quốc vương mặt, cũng thực mau liền thay đổi thành hắn. Hết chương.